Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Lão Tặc, một dưới chân, Hắc Tháp trái tim vỡ vụn, hắn thất khiếu máu tươi chảy ra, không còn có khí tức, cái kia hắc ô thân thể rung động, trong mắt tơ máu tràn ngập, huyết thủy chảy xuôi xuống hắn trơ mắt nhìn, bản thân nhi tử, chết thảm tại chỗ, đây là hắn con trai độc nhất, giờ khắc này. Tâm hắn, cơ hồ nát, nhưng mà, Cổ Phong nói không sai. Đây hết thảy, đều là chính hắn tạo thành. Hắn muốn giết Hắc Lăng, nghĩ ra được Hắc Lăng huyết. Thế là thúc đẩy bản thân nhi tử tiến đến. Lúc đầu đây hết thảy, hắn cảm thấy không có gì. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Hắn một cái quyết định, hại chết bản thân nhi tử. Giờ khắc này, không cần Cổ Phong động thủ. Hắc ô thần hồn vỡ vụn, lúc này thất khiếu máu tươi chảy xuôi mà ra. Hắn chết, có thể nói, hắn là bị bản thân hại chết. Hắc Lang, cái này cái thứ ba thù, ta giúp ngươi báo. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong lòng tự nói, cái này Hắc Lang khi chết trong lòng không cam lòng. Đây hết thảy đều là Hắc ô cùng Hắc Tháp tạo thành. Bây giờ hai người đã chết, nhìn lấy Hắc Tháp cùng Hắc ô chết. Không có người cảm giác hai người đáng thương. Hai cha con này tại Hắc Thạch bộ lạc, vốn là có tiếng xấu. Chỉ là Hắc ô thực lực mạnh mẽ. Đám người không có cách nào. Đồ đằng thần minh ý chỉ. Từ hôm nay, ta vì Hắc Thạch bộ lạc tộc trưởng. Cổ Phong nhìn về phía đám người. Mở miệng, bái kiến tộc trưởng. Bái kiến tộc trưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả Hắc Thạch bộ lạc tộc nhân cùng nhau hướng phía Cổ Phong quỳ lạy mà đến. Hắc Lăng thiếu tộc trưởng, bản nên kế thừa chức tộc trưởng. Huống chi, bây giờ đây là đồ đằng thần minh ý chỉ. Đồng thời thiếu tộc trưởng tu vi đã trải qua mạnh mẽ như thế. Cái này chức tộc trưởng, chính hẳn là lúc nào tới đảm đương. Mà cũng tại lúc này, một đạo kinh hoàng giống to truyền đến. Không tốt, thần thổ bộ lạc người đến. Hôm nay bộ lạc thi đấu trong tộc. Nhưng cũng có người tại bộ lạc bên ngoài thủ hộ. Giờ phút này người vọt thẳng tiến đến. Nhìn thấy trước mắt đất này bên trên đại trưởng lão cùng Hắc Tháp thi thể. Người này dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Lại là thần thổ bộ lạc. Giờ khắc này, Hắc Kim cắn răng mở miệng. Mọi người tại đây, giờ phút này trong mắt đều tràn đầy hận ý ngập trời. Năm đó, chính là thần thổ bộ lạc một trưởng lão đi ngang qua Hắc Thạch bộ lạc. Cướp đi Hắc Thạch bộ lạc đồ đằng Hắc Thạch, đồng thời sát Hắc Lăng phụ thân, để Hắc Thạch bộ lạc biến thành bộ dáng như thế. Mọi người đối với thần thổ bộ lạc, có hận ý ngập trời. Nhưng mà, rất nhanh đám người chính là như nhụt chí bóng ra đồng dạng. Bởi vì bọn hắn biết thần thổ bộ lạc cường đại, thần thổ bộ lạc là cấp 7 bộ lạc, có được cấp 7 thần thổ đồ đằng. Bộ lạc bên trong khí biến cảnh trưởng lão liền có mấy cái. Căn bản không phải Hắc Thạch bộ lạc có thể so sánh với. Đồng thời, bọn hắn có đồ đằng. Từng cái võ giả đều có thể mượn dùng đồ đằng lực lượng. Thể hiện ra chân chính đồ đằng võ giả thực lực. Mà Hắc Thạch bộ lạc đám người. Thực lực tổng hợp yếu không nói. Liền đồ đằng đều không có. Tại sao cùng thần thổ bộ lạc đấu? Còn có. Hôm nay Hắc Thạch trong bộ lạc chiến một trận, đã trải qua tổn thất nặng nề. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Kim nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, đám người giờ phút này, cũng là cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi, bây giờ, cái này nhận đồ đằng thần minh chỉ dẫn tộc trưởng, là bọn hắn chỉ riêng một hy vọng. Nhưng mà, tại tộc trưởng mặt bên trên, bọn hắn không nhìn thấy trong tưởng tượng ngưng trọng, ngược lại là vẻ mừng rỡ ý cười. Ha ha, đến tốt, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Dùng 7 ngày, Cổ Phong cái này 7 ngày đã đem thịt này thân tu luyện tới đầy đủ tiếp nhận các loại võ kỹ. Bây giờ Cổ Phong mặc dù nguyên thần còn chưa triệt để khôi phục, nhưng dù sao cũng là nguyên thần cảnh tu vi, bộc phát ra thực lực. Cũng tuyệt không phải đệ nhị bộ võ giả có thể so sánh với. Lúc đầu Cổ Phong còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem cái này thần thổ bộ lạc diệt đi. đem cái này Hắc Lăng trong lòng cuối cùng nguyện vọng giải quyết. Không nghĩ tới đối phương cứ như vậy đưa tới cửa. Mọi người nhìn Cổ Phong tự tin như vậy bộ dáng, chẳng biết tại sao, trong lòng cũng là thêm ra mấy phần lực lượng. Tộc trưởng, vậy chúng ta, Hắc Kim mang trên mặt mấy phần vẻ kích động. Đã từng nợ, cũng nên đòi lại. Cổ Phong mở miệng, lập tức đi ra ngoài. Đi đòi nợ, ngoặc kép chấm chấm. Trong nháy mắt, Hắc Thạch bộ lạc, tất cả tộc nhân, đầy không cách nào ngôn ngữ vẻ kích động. Giờ khắc này, bọn hắn đi theo Cổ Phong đằng sau, chỉ cảm thấy Cổ Phong bóng lưng, trước đó chưa từng có cao lớn. Hắc Thạch bộ lạc bên ngoài, giờ phút này có một nhóm 5 người. 5 người này quần áo phục sức đều là dùng đệ nhị bộ yêu thú da lông làm ra. Xem xét chính là thân phận liền xa cao cấp 9 bộ lạc người. Cái kia phía trước nhất một người, là một gã lão giả hói đầu. Lão giả hói đầu mặc dù hói đầu, nhưng bốn phía vẫn còn có tóc. Những cái này tóc đâm thành từng cây roi ra, tán phát ra ánh sáng. Lão giả cả người, cũng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Khí thế chừng khí biến cảnh, mà hắn bốn người sau lưng, đều là tụ khí đại viên mãn võ giả. Lão giả hói đầu sau lưng, một tên thấp tiểu võ giả mở miệng, ngũ trưởng lão, cái này Hắc Thạch bộ lạc, bất quá là một cái cấp 9 bộ lạc mà thôi. Đồng thời liền đồ đằng đều bị lão nhân ngài ra tại 2 năm trước cướp đi. Một nhóm người này còn muốn bọn hắn có làm được cái gì? Thổ đinh, ngươi không hiểu, gần đây nghe nói Thánh Hoàng Đại Nhân lại muốn mở ra một vòng mới bộ lạc đại chiến. Ta thần thổ bộ lạc tuy là cấp 7 bộ lạc, nhưng ở bộ lạc trong đại chiến, cũng là tầng dưới chót người. Bây giờ nhất định phải chiêu binh mãi mã, thu thập nhiều một số người. Dạng này mới có thể tại bộ lạc trong đại chiến, không thương tổn căn bản. Lão giả hói đầu, mở miệng nói ra, thấp tiểu võ giả, trong mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Ngũ trưởng lão, ngài ý là, đem những cái này cấp 9 bộ lạc, đều thu thập được trong tay chúng ta. Nhưng sau tại bộ lạc đại chiến thời điểm, người chúng ta trước bất động, mà là khiến cái này cấp 9 bộ lạc người, đi làm bia đỡ đạn. Dạng này giảm bớt chúng ta thương vong. Lão giả hói đầu lại là nói ra. Không sai, mấy cái khác cấp 7 bộ lạc, đều ở áp dụng loại biện pháp này. Chúng ta thần thổ bộ lạc, tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Tộc trưởng đại nhân đã lên tiếng, ít nhất phải thu lấy 10 cấp 9 bộ lạc người. Ngũ trưởng lão, nếu là cái này Hắc Thạch bộ lạc liều chết chống cự đâu? Thấp tiểu võ giả, không khỏi hỏi, cái này Hắc Thạch bộ lạc, năm đó tộc trưởng kia đều không chịu nổi một kích. Toàn bộ lạc mềm yếu cực kỳ. Bọn hắn nhưng không có chống cự lá gan. Mà nếu như bọn hắn thực có can đảm chống cự, như vậy không ngại sát mấy người, cho bọn hắn thấy chút máu. Lão giả hói đầu, lúc này mở miệng, lập tức hắn ánh mắt rơi tại phía trước. Khóe mắt nhíu lại, đến, Cổ Phong đi tại phía trước nhất. Sau người, hơn ngàn tên Hắc Thạch bộ lạc người. Cho dù là người già trẻ em, giờ phút này cũng là toàn bộ đi ra, đi theo Cổ Phong sau lưng, hơn nghìn người, mặc dù thực lực không có quá mạnh, nhưng khí thế kia, lại là không kém. Lão giả hói đầu gặp tình hình, khẽ nhíu mày, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên, mở miệng, a, xem ra ngươi Hắc Thạch bộ lạc thật là không có có người. Vậy mà nhường ngươi cái phế vật này tiểu tử đến chủ sự. Trụi lông lão tặc. Ngươi đang nói chuyện với ai? Cổ Phong nhìn về phía lão giả hói đầu. Thanh âm bình thản, giống như kể một ít không có ý nghĩa lời nói. Trụi lông lão tặc, đám người nghe nói, ánh mắt đều là cùng nhau biến hóa. Cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex. Hết chương.